tại sao chỉ chớp mắt thành đại thống lĩnh thiên nhai, chênh lệch lên xuống lớn quá vậy? Vân Tri Thu lập tức móc tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị, Ngưu Nhị, có chuyện gì? Nghe nói ngươi thăng nhiệm đại thống lĩnh thiên nhai. Miêu Nghị trả lời, chính ta cũng không biết sao, không nói nữa, ta đã đến thủ thành cung, định tìm Bích Nguyệt phu nhân hỏi rõ ràng, chờ khi về sẽ nói tỉ mỉ hơn. Miêu Nghị thật sự đến thủ thành cung, hiện giờ thủ vệ thả hắn vào tự do, không ai ngăn cản, dọc đường có người tham bái đại thống lĩnh, bên này đã nhận được pháp chỉ, biết vị này bây giờ là nhân vật số một thiên nhai. Biến đổi đột ngột không chút báo trước cho chuẩn bị tâm lý khiến Miêu Nghị hơi khó thích ứng. Miêu Nghị đến hậu cung, được thông báo, bị người lĩnh đến trường đình trong hậu hoa viên đầy kỳ hoa dị thảo. Bích Nguyệt phu nhân ôm hồ ly màu hồng vuốt ve trong ngực, cười tủm tỉm nhìn Miêu Nghị đến gần hành lễ. Đại thống lĩnh không cần đa lễ, có miệng vàng của thiên đế, ta không chịu nổi, đang mỉa mai sao? Miêu Nghị cười khổ nói. Không dám giấu giếm phu nhân, ti chức có chuyện không rõ, tại sao đề bạt ti chức làm đại thống lĩnh thiên nhai?